Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, tập kích quấy rối. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. PPP tương đương, lại là cái loại này kỳ quái vũ khí. Phóng thích khi quỷ dị thanh âm vang lên. Chỉ là đối lập trước đoạn nhật tử chung. Vừa nghe đến như vậy thanh âm sau đại gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện giờ thổ kê trong đại quân mọi người. Đã có vẻ có chút thấy nhiều không trách. Bất quá là ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái. Tuyệt đại đa số người là có thể phát hiện. Những cái đó kỳ quái vũ khí công kích mục tiêu không phải chính mình. Cho nên bọn họ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Vẫn như cũ là theo đại quân chậm rãi đi tới nện bước. Về phía trước hoạt động bước chân. Thậm chí ở bọn họ trong lòng. Còn có chút mừng thầm tới. Bởi vì lần này mục tiêu. Đúng là những cái đó thổ kê bộ lạc chung. Cao cao tại thượng lang kỵ binh đại gia nhóm. Đối mặt bay nhanh tạp hướng chính mình công kích. Kia một khu vực nơi lang kỵ binh nhóm ra sức đá đánh dưới thân tòa lang. Muốn cho bọn họ nhanh chóng thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Chỉ là đối lập lên. Tòa lang kia ngày thường còn tính thượng nhanh chóng đi vội tốc độ. Lúc này chậm giống rùa đen ở bò giống nhau. Cuối cùng này đó lang kỵ binh đại gia nhóm. Cũng chỉ có thể ở công kích rơi xuống đất phía trước. Dùng cánh tay ngăn trở chính mình tương đối yếu ớt diện mạo. Sau đó khi đã phi thường quen thuộc vang lớn. Cùng với cháy quang cùng bụi mù bốc lên dựng lên. Bụi mù tan hết lúc sau. 5-6 cái xui xẻo trứng liền người mang theo tòa lang ngã xuống vũng máu bên trong. Chung quanh mọi người đã sớm nhìn quen loại tình huống này. Bọn họ tiến lên xem xét bị thương người chung. Còn có hay không may mắn còn tồn tại người sống. Nếu là có người sống nói. Còn sẽ bị đưa cho tùy quân những cái đó vu học đồ nhóm. Từ bọn họ một đau mình vì người bệnh rót tiếp theo điểm trị liệu vu dược. Xem như may mắn giữ được mạng nhỏ. Nếu bất hạnh chết mất nói. Vậy sẽ thông chi một đội nô lệ lại đây đem này đó thi thể trên lưng. Người thi thể sẽ ở buổi tối hỏa táng rớt. Chiến hậu mang về thổ kê bộ lạc an táng. Đến nỗi tòa lang nói chỉ cần là trọng thương trở lên. Toàn bộ sẽ bị một đao kết thúc rớt sở hữu thống khổ. Sau đó buổi tối trở thành nô lệ cùng tôi tớ bộ đội nhóm. Khó được một chút mới mẻ canh thịt. Đối lập xuống tay hạ chiến sĩ nhóm bình tĩnh. Hoặc là nói chết lặng tới nói. Đại quân quan chỉ huy thổ lịch. Lại là bỗng nhiên bạo nộ rồi lên. Như vậy nhật tử đã liên tục rằng có 10 ngày. Kết quả ngay cả phía trước 2 ngày hành quân lộ trình. Hiện tại đều không có đạt tới. Nô lệ cùng tôi tớ bộ đội thương vong. Hắn thật là không có xem ở trong mắt. Chính là ở liền đối thủ mặt cũng chưa thấy rõ dưới tình huống. Lại là tạo thành bộ lạc lang kỵ binh mấy trăm người thương vong. Lại là làm thổ lịch trong lòng tràn ngập lửa giận. Thổ hống, dẫn người cho ta đuổi theo đi lên. Lần này vô luận như thế nào muốn đuổi kịp những người này. Bằng không ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Thổ lịch đại nhân điên cuồng rít gào. Cấp thủ hạ hộ vệ đội trưởng hạ đạt tử mệnh lệnh. Thổ hống nghe vậy lúc sau vội vàng đồng ý. Sau đó mang theo trên dưới 100 cái tinh nhuệ hộ vệ. Nhảy xuống không thích hợp ở núi rừng chung đi vội tòa lang. Hướng về vài dặm ở ngoài mơ hồ lộ ra bóng dáng mười mấy người đánh lén. Toàn lực đuổi theo qua đi. Lần này có lẽ là này đó người đánh lén nhóm. Ở nhiều lần đắc thủ lúc sau. Rốt cuộc trở nên đại ý lên. Bọn họ cư nhiên dám chạy tới gần tới rồi 5-6 dặm ở ngoài địa phương. Này phát động công kích. Mà không phải trước kia cái loại này hơn 10 ở ngoài. Liền truy cũng vô pháp truy địa phương. Cứ như vậy. Cuối cùng là có khả năng bắt lấy bọn họ. Tức khác. Thổ lịch đại nhân nội tâm trở nên lửa nóng lên. Giết chết một đám người đánh lén. Tăng lên hạ đã ngã xuống đến đáy cốc sĩ khí. Là một phương diện. Càng quan trọng là. Hắn chờ mong có thể thu được một môn như vậy kỳ quái vũ khí. Đến lúc đó làm thổ mục chờ học đồ nghiên cứu một chút. Có lẽ sẽ có đối kháng phương pháp cũng nói không chừng. Qua một hồi lâu sau. Đuổi theo đi tinh nhuệ các hộ vệ cuối cùng là đã trở lại. Chỉ là kia không xong kết quả tới nói. tuyệt đối không phải Thổ Lịch muốn nhìn tới rồi. Chẳng sợ, hắn hộ vệ đội trưởng Thổ Hống đã thực tốt làm được hắn yêu cầu, đuổi không kịp đối thủ, liền không cần lại đã trở lại. Thổ Hống mang lên đi hơn 100 danh tinh nhuệ hộ vệ, cuối cùng chỉ trốn trở về không đến 10 người. Chính là này đó người sống sót cũng là mỗi người trên người đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Mà những người này bên trong, tuyệt đối không có thân vệ đội trưởng Thổ Hống kia hình bóng quen thuộc. Từ này đó bộ trở về người bệnh trong miệng, Thổ Lịch chứng thực chính mình suy đoán. Lần này Hắc Thạch bộ là cái kia tiểu đội, căn bản là không phải cái gì đại ý, mà là cố ý dụ địch hành vi. Thổ Hống mang theo bọn họ đuổi theo ra hơn 10 dặm lúc sau, mắt thấy liền phải đuổi theo đối phương. Kết quả đột nhiên, bọn họ liền đã chịu cực kỳ ngoài ý muốn công kích. Ở nơi đó sớm đã có mấy lần trở lên địch nhân mai phục tại nơi đó, đem Thổ Hống những người này gắt gao vây quanh lên. Bởi vì ở nhân số cách xa trạng huống hạ, vừa mới khai chiến bọn họ này đó liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Càng muốn mệnh chính là, đối phương đội ngũ có 5 cái giết chóc quái thú giống nhau cường giả. Đó là 5 cái giống như hắc hùng cường tráng hán tử, thuần một sắc có lục cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Bọn họ những người này chung cũng chính là hộ vệ đội trưởng Thổ Hống, có được cùng với chung một cái một trận chiến thực lực. Làm người tuyệt vọng chính là, này 5 vị cường giả bản thân liền có được như thế cường đại thực lực, còn cực kỳ xú không biết xấu hổ ăn mặc nguyên bộ, liền diện mạo đều bị che đậy lên chắc chắn khôi giáp. Này đó khôi giáp lại hậu lại ngạnh, cho dù là trong tay bọn họ sắc bén đồng thau loan đao chém đi lên, cũng không phải chỉ là ở mặt trên mang ra tảng lớn hỏa tinh, thậm chí ngay cả ở mặt trên lưu thượng một đạo thâm điểm dấu vết đều không thể làm được. Bọn họ trên tay vũ khí càng thêm kinh người, song thủ phía trên các là một phen cối xay đại đoàn bính song nhận đại diều, thường thường ngang ngược vô lý một diều kén lại đây. Mặc kệ bọn họ khi như thế nào nỗ lực ngăn cản, đều là bị dễ dàng liên quan vũ khí cùng thân thể. Một diều bị chém thành 2 đoạn, bọn họ có lẽ là chống cự 100 hô hấp thời gian, thậm chí là càng đoạn thời gian sau, hơn 100 đuổi theo đi tinh nhuệ hộ vệ, cũng đã là thương vong quá nửa. Cuối cùng ở Thổ Hống dẫn người liều chết yểm hộ hạ, bọn họ lúc này mới chạy trở về báo tin, nhắc nhở Thổ Lịch đại nhân, lần sau chú ý tới không cần trở lên như vậy ác đương. Nghe xong trốn trở về hộ vệ giảng thuật sau, Thổ Lịch đại nhân thật mạnh thở dài, khuôn mặt tốt nhất giống lập tức liền già rồi vài tuổi. Lúc sau suốt một ngày thời gian chung, vị này Thổ Kê bộ lạc đại quân tổng chỉ huy quan đều không có nói qua nửa câu lời nói, chỉ là ở ngày hôm sau buổi sáng, Thổ Lịch tuyên bố một cái làm mọi người khiếp sợ không thôi mệnh lệnh. Từ ngay trong ngày bắt đầu, không màng tất cả thương vong cùng công kích của địch nhân, tốc độ cao nhất về phía trước hành quân gấp. Thổ Lịch đã hạ quyết tâm, chẳng sợ vì này nhiều trả giá mấy nghìn người, thậm chí thượng vạn thương vong số lượng, cũng muốn nắm chặt thời gian đuổi tới Hắc Thạch bộ lạc sở tại, giải quyết này hết thảy phiền toái căn nguyên. Đồng thời ở hắn nghiêm lệnh dưới, phía trước bị trở thành trong đại quân bảo bối cục cưng giống nhau phi hành kỵ binh, cũng là hoàn toàn trở thành cu ly giống nhau tồn tại. Bọn họ mỗi ngày gian ra sức ở đại quân tiến lên con đường quanh thân trên không, mở to hai mắt nhìn tiến hành cảnh giới, tận khả năng trước tiên phát hiện mai phục người đánh lén nhóm. Ở chịu đựng mỗi ngày mấy trăm, hơn 1000 người thật lớn thương vong hạ, Thổ Kê bộ lạc đại quân hành quân tốc độ lại lần nữa trở nên nhanh chóng lên, thậm chí so với phía trước còn muốn mau thượng một đường. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.